Liêu trai chí dị, chương 14, tiểu thu, góc truyện audio.com. Quan thái thường họ Vương, người đất Việt, lúc còn trái đào, ban ngày nằm ngủ trên sập, bỗng trời tối sầm, sấm sét nổi lên ầm ầm. Một vật gì to hơn con mèo đến nằm phục bên cạnh mình, quanh quẩn mãi không rời, một lúc trời quang tạnh, con vật liền bỏ đi, nhìn xem, không phải là mèo. Mới sợ, gọi anh ở buồng bên, anh nghe thấy, mừng nói, em tất sẽ hiển quý to, đấy là giống hồ đến tránh sấm sét đó. Sau quả nhiên tuổi trẻ đỗ tiến sĩ, rồi từ huyện lệnh vào kinh là thị ngự, sinh được một trai là Nguyên Phong, rất mực ngây ngô. 16 tuổi vẫn chưa biết thế nào là được cái, vì thế mà người quanh vùng không ai gả con cho, Vương lo lắm. Chợt có người đàn bà đưa một cô gái đến nhà tự xin gả cho Nguyên Phong, trông người con gái, thấy nhoẻn cười tươi xinh thật là phẩm tiên, Vương mừng. Hỏi họ tên, tự nói là họ Ngu, con gái tên Tiểu Thu, tuổi vừa đôi tám, bèn đến tiền sính lễ, nói, trước đây, nó ở với tôi, rau cháo không đủ no. Nay một sớm được gởi thân trốn nhà cao cửa rộng có kẻ hầu người hạ thừa miếng ngon của lạ, nó được vừa mà tôi cũng thỏa nguyện. Có phải bán rau đâu mà nói giá, phu nhân mừng lắm, tiếp đãi rất hậu, người đàn bà liền bảo cô gái lại Vương và phu nhân, dặn rằng. Đây là bố chồng, mẹ chồng của mày, phải hầu hạ cẩn thận, ta vội lắm, phải đi, vài ba hôm nữa sẽ trở lại, Vương sai đầy tớ thắng ngựa đưa về. Người đàn bà nói, làng tôi không xa, không dám phiền bày vẽ, bèn ra cửa đi, Tiểu Thu cũng không có vẻ buồn bã quyến luyến. Liền mở hòm lấy đồ trang sức ra, phu nhân cũng yêu thích cô gái lắm, mấy hôm sau, người đàn bà không đến, hỏi quê quán, cô gái cũng ngớ ngẩn. Không nói rõ được đường xa thế nào, bèn sắp đặt cho một căn nhà riêng, cho vợ chồng làm lễ thành hôn. Họ hàng nghe thấy Vương vơ quàng con nhà bần tiện làm dâu ai cũng chê cười, khi trông thấy cô gái thì đều kinh ngạc, những lời bàn tán từ đó mới thôi. Cô gái lại rất thông minh, biết dò đón ý tứ mừng giận của bố mẹ chồng, vợ chồng Vương yêu quý con dâu quá thói thường. Lại lo ngay ngáy chỉ sợ vợ nó chê con trai mình ngây, thế mà cô gái vẫn một mực vui cười, không lấy thế làm điều, chỉ có cái hay đùa. Lấy vải khâu làm quả cầu, đá chơi, đi đôi hài ra nhỏ, đá quả cầu xa đến vài chục bước rồi đánh lừa công tử chạy ra nhặt. Công tử và thị tỳ thường toát mồ hôi chạy theo, một hôm, Vương tình cờ đi qua, quả cầu bỗng bay vụt đến, trúng ngay vào mặt. Cô gái và thị tỳ chạy mất, còn công tử vẫn nhảy nhót đuổi theo, Vương nổi giận, lấy đá ném, chàng mới lăn ra mà khóc. Vương đem chuyện về kể với phu nhân sang mắng cô gái cúi mặt cười tủm, lấy tay xoa mép giường, phu nhân về rồi. Lại đùa nghịch như trước, lấy phấn chát vào mặt công tử loang lổ như quỷ, phu nhân trông thấy, giận lắm, gọi đến mắng thậm tệ. Cô gái dựa vào ghế, mâm mê dài lưng, không sợ cũng không nói năng gì, phu nhân không làm thế nào được, nhân lấy roi đánh cậu con. Nguyên Phong kêu ầm lên, cô gái mới biến sắc quỳ xuống xin tha, phu nhân nguôi ngay cơn giận, vứt roi trở về, cô gái vừa cười, vừa lôi công tử vào nhà. Rũ bụi ở quần áo, lau nước mắt, xoa những vết roi đòn, lấy quả táo và hạt dẻ cho ăn, công tử bèn thôi khóc lại vui ngay. Cô gái đóng cánh cửa thông ra sân, lấy mũ áo thắng bộ cho công tử đóng vai bá vương, làm người sa mạc, còn mình thì trang điểm, bó lưng lại. Rồi súng xính múa điệu dưới trướng, hoặc có khi lấy lông đuôi chim chỉ, cài vào mái tóc, cởi đàn tì bà tiếng tình tang réo rắt mãi, cười vang cả nhà. Lâu ngày coi là thường, Vương thấy con mình ngây, không nỡ trách dâu, dù thoảng nghe thấy cũng bỏ qua, cùng ngõ, có một viên quan cấp gián họ Vương. Ở cách nhau hơn 10 nhà, nhưng vốn không ưa nhau, bấy giờ, gặp lúc triều đình 3 năm xét công các quan lại, cấp gián ghen Vương được giữ ấn đạo Hà Nam. Định bụng làm hại, Vương biết mưu hắn, lo nghĩ mà không có kế gì, một tối đi nằm sớm, cô gái đội mũ đeo đai đóng giả làm tể tướng. Cắt tơ trắng làm râu rậm, lại cho hai người thị tỳ ăn mặc giả làm quan hầu, rồi ngầm lấy ngựa mà cưỡi, nói đùa rằng đến thăm Vương tiên sinh. Duỗi ngựa đến cổng nhà cấp gián tức thì lại lấy roi đánh người theo hầu, nói rằng. ta đến thăm thị ngự họ Vương chớ đâu có đến thăm cấp gián họ Vương, quay ngựa mà về, đến cổng nhà, người canh cổng ngỡ là thật. Chạy vào báo Vương, Vương vội dậy ra nghênh tiếp, mới biết là con dâu đùa, giận lắm, bảo với phu nhân, người ta đương rình từng kẽ hở của mình. Mà mình lại đem cái xấu xa trong phòng khuê đến tận cổng nhà người ta mà tâu thì tai họa đến nơi rồi, phu nhân giận, chạy sang nhà cô gái mắng thậm tệ. Cô gái chỉ ngớ ngẩn cười, chẳng cãi lại câu nào, đánh không nỡ mà đuổi thì không cửa không nhà, hai vợ chồng buồn bực suốt đêm không ngủ. Thời bấy giờ, quan tể tướng đương triều rất hách nghi vệ, phong thái, xiêm áo, quan hầu so với những kẻ giả trang của cô gái thì không khác chút gì. Vương cấp gián cũng nhầm, tưởng là thật mấy lần sai người đến tận cửa nhà Vương dò, mãi đến nửa đêm mà chưa thấy khách ra. Ngờ rằng tể tướng với Vương mưu tính chuyện cơ mật, hôm sau vào chầu sớm, gặp mặt hỏi rằng, đêm qua tướng công đến nhà ngài đấy ư? Vương ngỡ là hắn giễu mình, chỉ đỏ mặt dạ, không nói thêm nữa, cấp gián càng nghi, không dám mưu hại nữa. Mà từ đó càng cố kết giao lấy lòng với Vương, Vương dò biết sự tình, mừng thầm. Nhưng vẫn dặn ngầm phu nhân khuyên cô gái sửa đổi những việc làm trước, cô gái cười xin vâng, hơn một năm sau tể tướng bị bãi. Nhân có người viết thư riêng cho Vương, lại gửi nhầm vào nhà cấp gián mừng lắm. Trước hãy nhờ người quen biết Vương đến hỏi mượn 1 vạn lạng vàng, Vương từ chối, cấp gián thân hành đến nhà, Vương tìm khăn áo. Mãi cũng không thấy, cấp gián đợi lâu, giận Vương sược với mình, bực tức định quay ra, bỗng thấy công tử áo cổn mũ miệng. Có người con gái từ trong cửa đẩy ra, cấp gián hãi quá, đoạn rồi lại cười và vỗ về công tử, lột lấy áo mão của chàng cuốn lại mang đi. Vương vội ra, thì khách đã đi xa, nghe kể duyên do, sợ mặt nhợt như đất thó, khóc hòa lên mà rằng, đây là họa nàng dâu đây. Bất nhật sẽ giết cả họ nhà ta thôi, liền cùng phu nhân vác gậy chạy sang, cô gái đã biết trước, đóng chặt cửa tha hồ cho chửi mắng, Vương giận. Lấy búa phá cửa, cô gái ở trong nhà mỉm cười nói, thầy chớ giận, có con dâu ở đây, đào kiếm búa dìu con dâu cũng xin chịu. Quyết không để phiền lụy đến thầy mẹ, thầy làm thế là muốn giết dâu để bịt miệng nhân chứng ư, Vương bàn thôi, cấp gián về. Quả dâng sớ tâu Vương mưu phản, đem mũ miệng áo cổn ra làm bằng, chúa thượng giật mình, xét nghiệm ra thì tua mũ miệng làm bằng lõi cây cao lương, cây bố. Áo bào khâu bằng vải nát lấy ở khăn bao vàng, vua giận cấp gián vu cáo, lại cho Triệu Nguyên Phong đến, thì thấy dáng điệu ngây ngô lộ rõ. Mới phì cười nói, thế này mà cũng làm vua được ư, bàn giao việc cho Pháp Tỳ xét, cấp gián lại kiện nhà Vương có yêu quái. Pháp Tỳ tra hỏi nô bộc trong nhà, đều nói không có ai, chỉ có nàng dâu điên và anh con trai ngây, suốt ngày cười đùa. Hàng xóm láng giềng cũng không khai gì khác, bấy giờ án mới định cấp gián bị sung làm lính ở Vân Nam, Vương từ đấy mới biết cô gái là kỳ dị. Lại thấy mẹ nàng lâu không đến, ngờ không phải là người Trần, bảo phu nhân dò, nàng chỉ cười không nói, hỏi gạn mãi thì bưng miệng đáp. Con là con gái Ngọc Hoàng, mẹ không biết ư, không bao lâu, Vương được thăng chức kinh khanh, ngoài 50 tuổi vẫn lo không có cháu. Cô gái ăn ở đã 3 năm mà đêm đêm vẫn nằm riêng, hình như chưa có sự chung chạ gì, phu nhân sai khiêng sập đi, dặn công tử nằm chung với vợ. Được vài hôm, công tử nói với mẹ, mượn sập của con mang đi, sao ngang bướng không mang trả tiểu thu cứ đêm đêm gác chân lên bụng, thở trả được. Lại quen tay, cứ cấu vào đùi người ta nữa, con hầu, vú ở, không ai nhịn được cười, phu nhân nạt phát cho mấy cái, bảo đi. Một hôm cô gái tắm ở trong buồng, công tử trông thấy đòi tắm chung, cô gái bật cười ngăn lại, dỗ bảo đợi một lúc. Ra rồi nàng mới thay nước nóng đổ vào vại, cởi quần áo của chàng ra cùng thị tỳ đỡ vào, công tử cảm thấy hơi nóng một ngạt hét to lên đòi ra. Cô gái không nghe, lấy chăn trùm lên, một lát không thấy kêu nữa, mở ra xem thì đã tắt thở, nàng vẫn cười nói thản nhiên, không sợ. Kéo ra đặt lên giường, lau khô mình mẩy, đắp thêm chăn cho phu nhân nghe thấy, vừa khóc vừa chạy vào mắng, con điên kia, sao giết con tao? Cô gái nhoẻn cười đáp, con ngây như thế chẳng thà không có, phu nhân càng giận, lấy đầu húc cô gái, bọn thị tỳ xô vào kéo ra khuyên can. Đương lúc ồn ào, một con thị tỳ chạy đến bảo, công tử rên được rồi, phu nhân thôi khóc. Sờ vào mình con thì thấy hơi thở nhỏ nhẹ mà mồ hôi ra như tắm, ướt cả chăn chiếu, một lát mồ hôi không chảy nữa, bỗng mở mắt trông bốn bên. Nhìn khắp gia nhân như không quen ai cả, nói, bây giờ nhớ lại những việc trước, cứ như nằm mộng, sao vậy nhỉ, phu nhân nghe câu nói không có vẻ ngây. Lấy làm lạ lắm, dắt về thăm bố, hỏi thử mấy lần, quả không ngây, mừng rỡ như bắt được của báu, đến tối sai khiêng trà sập về chỗ cũ. Sắp sửa chăn gối để xem sao, công tử vào buồng, đuổi hát thị tỳ đi, sáng ra, ngó xem thì sập vẫn bỏ không, từ đấy, không thấy ngây và điên nữa. Mà sắc cầm hòa hợp quấn quýt như hình với bóng, hơn một năm, vương lại bị bè đảng của cấp gián đàn hạc đòi bãi chức. Nên quan trên cũng khiển trách, trước kia quan trung thừa Quảng Tây có tặng vương một bình ngọc giá đáng nghìn vàng. Bấy giờ định đem ra đút lót để gỡ tội, cô gái cũng thích cầm xem chơi, bỗng tuột tay rơi vỡ, xấu hổ chạy đến tự thú. Vợ chồng vương đang buồn nghe về nỗi bị người dèm báng đòi cách quan, nghe thế giận lắm, cùng nhiếc mắng thậm tệ, nàng trỗi dậy đi ra. Nói với công tử tôi ở nhà anh, những cái bảo toàn được không phải chỉ một cái bình, sao không nể mặt nhau một chút, nói thực với anh. Tôi không phải là người, vì mẹ tôi gặp nạn sấm sét ơn sâu được thầy che chở lại vì đôi ta có duyên phận 5 năm với nhau. Cho nên tôi đến đây để đền ơn, và cũng để cùng anh chọn nguyền đấy thôi, thân tôi bị nhiếc mắng đã nhiều, nhổ tóc mà đếm cũng không xuể. Sở dĩ không đi ngay là vì cái duyên 5 năm chưa chọn, bây giờ thì làm sao còn nán lại được nữa, đạo ẩn hầm hầm bước ra, đuổi theo thì đã biến mất. Vương ngẩn người ra, hối hận đã không kịp nữa, công tử vào trong nhà, nhìn phấn thừa thoa cũ, khóc lóc muốn chết, ăn ngủ không ngon. Ngày càng gầy mòn héo hắt, vương lo lắm, vội toan cưới vợ khác cho con để giải phiền, mà công tử thì không vui, chỉ tìm thợ vẽ giỏi họa tranh tiểu thu. Ngày đêm thếp hương khấn vái, gần 2 năm sau, tình cờ có việc từ làng khác về, trăng sáng vàng vạc. Ngoài thôn vốn có một khu vườn cảnh của nhà vương, công tử vừa cưỡi ngựa đi qua bên ngoài tường, bỗng nghe có tiếng cười, liền dừng cương. Sai đầy tớ nắm hàm thiếc rồi đứng lên trên yên trông vào, thì thấy hai người con gái đang chơi đùa trong đó, vì bóng trăng bị mây phủ mờ mờ. Không trông rõ lắm, chỉ nghe một cô áo xanh nói, con danh này, phải đuổi ra ngoài cổng mới được, một cô áo đỏ nói. Mày đang ở ngay trong sân viện nhà tao, lại còn định đuổi ai, cô áo xanh nói, con danh, không biết thẹn, làm vợ không đắt, bị người ta tống về. Lại còn nhận vơ sản nghiệp của người ư, cô áo đỏ nói, chẳng hơn cái đứa đến già vẫn không ai thèm ngó đến, nghe giọng nói giống hệt tiểu thu. Công tử vội cất tiếng gọi to, cô áo xanh bước đi, nói, tao không cãi vã với mày nữa, đức ông chồng nhà mày đã đến kia kìa. Đạo ẩn rồi cô áo đỏ đi tới, quả là tiểu thu, công tử mừng lắm, cô gái bảo trèo lên tường để mình đỡ xuống, nói. 2 năm không thấy mặt mà xương gầy còn một nắm rồi, công tử cầm tay khóc kể nỗi nhớ nhung, cô gái nói thiếp cũng biết thế. Nhưng không còn mặt nào trông thấy người nhà được nữa, hôm nay cùng chị cả chơi đùa, nào ngờ lại gặp nhau ở đây. Mới biết duyên lứa trước không thể tránh được, mời cùng về, nàng không nghe, xin nàng ở lại trong vườn thì bằng lòng. Công tử bèn sai đầy tớ chạy về thưa với phu nhân giật mình ngồi kiệu đến, mở khóa vào, cô gái chạy đến, sụp xuống lại. Phu nhân nắm lấy cánh tay nâng dậy, chảy nước mắt nhận hết lỗi xưa, hồ như không thể dung thứ cho mình nói. Nếu con không chấp nhận chuyện cũ thì xin hãy cùng về cho mẹ vui tuổi già, nàng đáp rằng không được, lời lẽ quả quyết. Phu nhân lo ngôi đình tể hoang vắng, định cho nhị yêu người đến hầu hạ, cô gái cười nói, con không muốn gặp ai cả. Duy chỉ có 2 đứa thị tỳ ngày trước, sớm tối theo con, không thể không quyến luyến chúng, ngoài ra chỉ xin một người lão bộc trông coi cổng. Còn thì không cần gì nữa, phu nhân thảy theo như lời nàng, lại nói thác đi rằng công tử dưỡng bệnh trong vườn. Rồi hàng ngày mang thức ăn vật dụng ra mà thôi, cô gái thường khuyên công tử lấy vợ khác, công tử không nghe, hơn 1 năm sau, sắc mặt.